Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 24. Siêu thần thính lực. Hai càng. Khục, khục, khục. Vương tử ho khan không ngừng, mà Sở Phàm thì là trêu tức nhìn xem nàng. Ngươi nghĩ sặc chết ta à? Vương tử tức giận nói. Sở Phàm nói ra, ai bảo ngươi giở trò xấu? Chán ghét, vương tử làm nũng nói. Đúng rồi, thuốc kia là sau bữa ăn ăn đi. Sở Phàm đột nhiên hỏi. Vương tử nghĩ nghĩ, nói, cô bé kia viêm mũi rất nghiêm trọng, cho nên cho vì tốt hơn hấp thu một loại thuốc tốt nhất trước khi ăn cơm ăn. Ây, vậy ta nói cho nàng tất cả đều là sau bữa ăn ăn. Sở Phàm khóe mắt kéo ra, hắn cũng không phải bác sĩ, nào biết được trước khi ăn cơm vẫn là sau bữa ăn. Nghĩ đến chính mình ăn thuốc đều là sau bữa ăn, lúc ấy còn chỗ tại loại tình huống kia, hắn cũng liền thuận miệng nói ra, thuận tiện đuổi đối phương đi, ta đi nói cho nàng đi. Vương tử nói, để ta đi, ngươi nói cho ta biết nàng phương thức liên lạc. Sở Phàm nói, sân trường, từ phòng y tế sau khi ra ngoài. Sở Phàm lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Thanh thuần học muội gọi Vương Ý, là phát thanh hệ sinh viên đại học năm nhất, từ nhỏ đã có viêm mũi. Lúc này điện thoại thông, người tốt, Vương Ý âm thanh âm vang lên. Sở Phàm vội vàng nói, ta là Sở Phàm, ngươi ở chỗ nào? Bác sĩ Vương để ta cho ngươi biết thuốc làm sao ăn. A, không đều là sau bữa ăn ăn sao? Vương Ý nghi ngờ hỏi. Ây, có một loại thuốc cần trước khi ăn cơm ăn, sau bữa ăn ăn liền không hiệu quả gì. Sở Phàm cố ý nói rất nghiêm trọng. Kỳ thật đâu, sau bữa ăn ăn cũng được, liền là hấp thu không tốt lắm mà thôi. Tốt a, ta tại sân bóng rổ bên này đâu. Vương Ý nói, đi, lập tức đến. Sở Phàm cúp điện thoại liền hướng sân bóng rổ tiến đến. Một bên khác, Vương Ý cúp điện thoại. Ai vậy? Bên người nàng một người nữ sinh hỏi. Bác sĩ Vương để đến nói cho ta biết thuốc làm sao ăn người. Nghĩ nghĩ, Vương Ý nói như vậy. Nha, nữ sinh nhẹ gật đầu. Nàng gọi Trương Kỳ, là Vương Ngữ đồng học kiêm bạn cùng phòng. Cùng Vương Ý so sánh, nàng quả thật có chút ảm đạm phai mờ. Nhưng nàng tự hào nhất địa phương là tìm cái dương quang xuất khí bạn trai. Vương Ý mặc dù so với nàng lóa mắt xinh đẹp, nhưng hiện tại còn chưa có bạn trai. Truy Vương Ý có không ít, nhưng Trương Kỳ cho rằng so bạn trai nàng đẹp trai, một cái đều không có. Đến sân bóng rổ, cũng là Trương Kỳ lôi kéo Vương Ý tới, bởi vì bạn trai nàng ngay tại chơi bóng rổ. A, rất đẹp trai a, dẫn bóng sau. Trương Kỳ vội vàng hoan hô lên, một cái không mặc vào áo, cơ bụng sáu múi nam sinh đối nàng cười cười. Không bao lâu, Sở Phàm đi vào sân bóng rổ phụ cận, khoảng chừng đảo mắt về sau, hắn thấy được ngồi tại sân bóng rổ cái khác Vương Ý. Vương bạn học, Sở Phàm đi tới hô, ếch, tới tìm ngươi là đại vị Vương. Trương Kỳ khẽ giật mình, nàng nói, ngươi chừng nào thì biết hắn, mới quen, Vương Ý nhẹ giọng nói ra. Trương Kỳ gặp Sở Phàm nhanh đi tới, vội vàng nhẹ giọng nói, nghe nói đầu óc của hắn không tốt lắm, ngươi tốt nhất thiếu cùng hắn tiếp xúc. Thật sao, ta cảm giác hắn rất bình thường a. Vương Ý nghi ngờ nói. Lúc này, Sở Phàm tới, Vương Ý đứng lên. Học trưởng tới rồi. Sở Phàm chỉ vào trong đó một hộp thuốc nói ra. Ngươi cái này thuốc nhất định phải trước khi ăn cơm ăn. Không phải dược hiệu hấp thu không tốt. À, ta đã biết. Vương Ý gật gật đầu. Như cái nghe lời ngoan cục cưng. Ngươi thích bóng rổ? Sở Phàm hỏi. Còn đi. Chủ yếu là bồi bằng hữu. Nàng thích xem bạn trai chơi bóng rổ. Vương Ý như nói thật nói. Lúc này, một vị đồng học đang muốn chạy ba bước ném bóng, một cái khác đầu rất cao nam sinh đột nhiên nhảy lên vỗ. Bóng rổ trong nháy mắt bị hắn đánh bay ra ngoài, mà bị đánh bay bóng rổ, hướng thẳng đến Sở Phàm cái ót đập tới. Có người là muốn nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp rồi. Nhưng mà, chính đang tán gẫu Sở Phàm đột nhiên nghe được. Sau lưng tựa hồ có một ít dị thường thanh âm. Tựa như là, hắn đột nhiên nghiêng người, cũng không quay đầu lại vươn tay. Cứ như vậy một cái tay, bắt lấy bay tới bóng rổ. Ếch, trên sân bóng người ngây ngẩn cả người. Phản ứng nhanh như vậy. Nhưng ngay cả đầu cũng không quay lại, làm sao biết có bóng rổ bay về phía sau ngươi? Cái ót lớn hai mắt sao? Cẩn thận một chút mà. Mặc dù nện không đến ta, nhưng vạn nhất nện vào nữ sinh làm sao bây giờ? Sở Phàm thản nhiên nói, người ở chỗ này đều là khẽ giật mình. Đây quả thực là trang bức hoàng kim cơ hội, hơn nữa còn là người khác chế tạo. Sở Phàm đem cầu ném đi trở về, trực tiếp trúng đích, dẫn tới rất nhiều người ghé mắt. Học trưởng chơi bóng rổ lợi hại như vậy à? Vương Ý kinh ngạc hỏi. Sở Phàm cười cười, nói, tạm được, ta nhất không thiện dài, liền là chơi bóng rổ. Cái này bước để hắn có thể giả bộ nói là mắc điểm. Kỳ thật hắn ném rổ hoàn toàn là mộng, ai biết thật đúng là dẫn bóng. Nếu như không chỉ có cũng không có gì, dù sao cách rất xa, nhưng tiến vào không cài bước, chẳng phải là lãng phí cơ hội. Ha ha, học trưởng thật khiêm tốn. Vương Ý khiêm tốn hai chữ nói rất nặng, thuộc về là trêu chọc. Sở Phàm cười cười, trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất khiếp sợ. Vừa mới có thể ngăn cản nện hướng về sau não trước bóng rổ. Nhưng thật ra là hắn nghe được thanh âm. Không sai, liền là nghe được, là thận biến dị mang tới kỹ năng. Thính lực tăng trưởng, đặc hiệu là thính lực cộng 5. Sở Phàm phát hiện thính lực của mình, lúc trước gấp 2-3 lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.